ta lại tặng cho ngươi một viên năng lượng thạch là thần tinh thể do ta ngẫu nhiên có được từ trong một thần khu. Vâng, nhỏ bất đạo mừng rỡ, ta nhất định sẽ sớm ngày đầu độc tiểu xúc sinh Long Ngạo Thiên, trợ giúp sư phụ hoàn thành nghiệp lớn. Làm sao có thể để tuyên cổ thần tàng rơi vào tay tiểu xúc sinh kia được chứ? Đi đi, nhìn nhỏ bất đạo đi xa, Diệp Thiếu bắt đầu nghiên cứu quang não. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt hắn liền xanh mét, nói to, đáng chết. Không ngờ muốn cứu kịch độc sinh hóa kia đều phải tổn thương tới lực lượng bổn nguyên linh hồn của ta. Đây rõ là thế giới tương lai muốn làm suy yếu thực lực ta, tưởng rằng ta sẽ mắc mưu à, tốt lắm, tốt lắm. Người thế giới tương lai các ngươi đều phải chết cả. Cách chương.